lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 878, cái này thế giới. Ta tới qua, thế nhân ngu muội, thế gian không sạch sẽ, thần linh không vui, trời giáng thần phạt, sống sót, ngăn cản diệt thế tai ương triệt để diệt thế. Đây là trận doanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ tin tức ở đâu? Óc trong vang lên. Đường Lạc hơi chút nhíu lông mày. Vừa bắt đầu nghe vào còn tưởng rằng sẽ để cho hắn đến tiến hành diệt thế công việc. Kết quả lời nói xoay chuyển, liền biến thành ngăn cản diệt thế tai ương. Rất tốt, phù hợp hắn đại từ đại bi chiến đấu thắng Phật thân phận. Lúc này Đường Lạc cũng không biết rõ chính hắn bị khai trừ Phật tịch. Nếu như biết rõ rồi, hắn nhất định sẽ gọi ra kinh điển danh ngôn. Lần này tiến vào, không có người tách ra, mọi người tụ tập lại một chỗ. Bất quá trừ rồi Đường Lạc đội nhỏ bên ngoài, vẫn không có mặt khác thần ma đi lại cùng bọn hắn tổ đội. Suy nghĩ kỹ một chút, trừ rồi một lần kia mang người mới nhiệm vụ, đã có thời gian rất lâu không có cái khác thần ma đi lại cùng Đường Lạc bọn hắn một khối tiến hành nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ độ khó cũng từ bình thường trình độ thẳng tắp cất cao, đạt tới bình thường đỉnh phong thần ma đi lại, Xích Tinh đạo nhân đều khó khăn lấy hoàn thành độ khó. Hiện tại liền độ khó thì càng cao rồi. Ở Đường Lạc làm rồi một trận cỡ lớn mệnh cách bóc ra giải phẫu sau, thần ma đi lại cao tầng thực lực, chỉnh thể tới nói vẫn là hạ xuống rồi không ít. Cơ bản trên, lại muốn qua một lần hoặc là hai lần nhiệm vụ mới có thể khôi phục lại. Phóng tới cá nhân trên thân, nhìn riêng phần mình cảnh ngộ cùng năng lực, giống Khổng Minh dạng này, không cần lần tiếp theo nhiệm vụ liền có thể khôi phục. Cũng có ảnh hưởng so sánh nghiêm trọng, tình huống không giống nhau. Về phần trận doanh nhiệm vụ cái khác trận doanh, Đường Lạc đám người căn bản liền không có để trong lòng trên. Cần lấy lo lắng không phải là bọn hắn, mà là cái khác trận doanh thần ma đi lại. Không biết rõ bọn hắn là tạo cái gì nghiệt. Như thế không may, thần ma ác ý, loại này trận doanh nhiệm vụ, hợp tác khả năng có thể nói là hoàn toàn vì số không. Có thể 99,99% xác định mọi người là địch đúng. Đối lập trạng thái, địch giao đấu doanh nhiệm vụ, đại khái dẫn chính là diệt thế rồi. Dứt bỏ Đường Lạc, bọn hắn tồn tại. Cái này nhiệm vụ kỳ thực không khó. Chỉ cần không tìm đường chết, đi theo cái gọi là thần linh bước chân đi liền đi. Tự nhiên thuận lợi, đại thế. Thần chi ý chí, lịch sử sóng chiều. Đơn giản nhẹ nhõm có thể nằm thắng. Không giống Đường Lạc nhiệm vụ của bọn hắn, một đi lên liền rõ ràng lộ ra một luồng đỗi thiên đỗi mà khí tức. Ta chỉ là muốn đánh chết cái gì thần linh, hoặc là bị thần linh đánh chết. Mặc đôi dép lê chính là vẽ rơi mặt sau tuyển hạng Hỏa Vân Tà Thần. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nhìn hướng Đường Lạc. Đường Lạc đưa tay đem một cọng lông khỉ đặt ở Tôn Ngộ Không trong tay. Tôn Ngộ Không nhìn qua, đem lông khỉ hướng trên đầu bịt lại, để nó biến mất ở hắn người Saiyan kiểu tóc bên trong. Hồn về quê cũ, Na Cha đâu? Bát quái lô trong truyền đến dương tiễn âm thanh. Ở ta trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong. Đường Lạc nói rằng, tốt, ta cũng đi vào đi. Là thời điểm nên thật tốt khôi phục một chút. Không có chuyện gì không nên gọi chúng ta. Không đúng, có chuyện cũng không nên gọi chúng ta. Dương Tiễn nói rằng, bắt đầu cùng thiên đình đối lên. Dương Tiễn cảm thấy thời gian eo hẹp bước, không nắm chặt thời gian khôi phục. Người đều cho Đường Huyền Trang bao tròn như thế nào xử lý. Đường Lạc liền muốn đem bát quái lô thu vào đi. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở miệng ngăn cản. Đợi một chút, ba mắt người có thể ở trình độ nhất định trên khống chế bát quái lô a. Có thể, làm sao rồi? Kia, ta đi vào có thể bị luyện sao? Tôn Ngộ Không hỏi nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Tiễn không nói chuyện. Các ngươi sư đồ là chuyện gì xảy ra? Đây chính là bát quái lô. Thái thượng lão quân bát quái lô. Nó không cần mặt mũi à. Cả đám đều coi nó là làm là tu luyện công cụ. Bát quái lô là dùng để luyện dược. Làm sao đến nơi này? Không phải là xem như xe tăng đến đụng người. Chính là dùng để luyện người. Giống như, có thể thực hiện, ta cũng có thể thử một chút. Trầm mặc một lát, Dương Tiễn nói rằng, ngoặc kép, Ngao Ngọc Liệt biểu lộ lập tức có chút hóa đá. Tình cảm vừa rồi ngươi là đang suy nghĩ chính mình có thể hay không một khối bị luyện. Gọi lên kia hùng hài tử một khối. Tôn Ngộ Không lập tức đến rồi hào hứng. Trong miệng hùng hài tử, không cần phải nói, tự nhiên là Na Cha. Chứ bát giới bộ mặt biểu lộ cũng có chút run rẩy. Đại sư huynh ngươi làm trưng sau Na đâu? Còn kết bạn mà đi. Ba người so đấu, ai đi ra ngoài trước ai là chó. Chờ một chút, Na Cha là củ sen người. Sẽ không bị tại chỗ đốt chín a. Đại sư huynh ngươi là người đầu đá. A, tảng đá khỉ, cho nên tự tin như vậy. Chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt liếc nhau. Mịt mờ lui về phía sau, loại chuyện này bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tham dự. Muốn đốt các ngươi tự mình đi nấu, chúng ta đã không phải là thương binh rồi. Không sai, Dương Tiễn khó được khích lệ một câu, nghĩ không ra ngươi này con khỉ còn có đầu óc. Lan, nói thì nói như vậy, Tôn Ngộ Không xốc lên bát quái lô cái nắp, chủ động đầu nhập trong đó. Đường Lạc đem bát quái lô thu vào trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong. Ném đến Na Cha nhận thầu trong hồ nước. Các người chính mình chậm rãi đốt đi thôi. Đội nhỏ khôi phục lại nguyên lai so sánh tinh giản trạng thái. Một heo, một rồng, một chó, một Phật châu. Lại thêm lên Đường Lạc. Cơ bản có thể quy nạp vì Đường Lạc cùng hắn công cụ vật trang sức đồ đệ. Chính nghĩa liên minh đã thị cảm nghiêm trọng, cũng may chứ bát giới bọn hắn không phải là đơn thuần vật trang sức. Tại không ít phương diện so Đường Lạc cái này, lệch khoa hiệp, hữu dụng nhiều rồi. Ví dụ như hiện tại, Đường Lạc nhìn hướng chứ bát giới. Bát giới, cái này nhiệm vụ, ngươi có ý kiến gì không sao? Chúng ta tìm tới thần linh, xông đi lên giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Chứ bát giới trong nháy mắt chỉ định tốt rồi kế. Đạt được mọi người nhất trí công nhận. Phi thường có đạo lý. Đã nhưng là thần linh lựa chọn diệt thế. Đem thần linh đánh chết liền có thể ngăn cản diệt thế thiên tai tiếp tục tiến hành tiếp. Hoàn mỹ. Chỉ hy vọng nơi này thần linh không phải là cái gì loại kia cùng loại với quy tắc. Không tồn tại tồn tại. Dạng này xác suất không lớn. Từ nhiệm vụ miêu tả đến xem, có không vui loại tâm tình này, kia cơ bản trên chẳng khác nào là trí tuệ cá thể. Quần thể, đã nhưng như thế, vậy liền có thể đánh chết. Như vậy, độ khó ngay tại ở làm sao tìm được thần linh, Đường Lạc thân thể cất cao, hướng nhìn bốn phía, chung quanh hoàn toàn hoang vu, đại địa cùng bầu trời đều bày biện ra bụi mờ mịt màu sắc. Không thấy ánh nắng, nơi xa tích mây mưa phía dưới, gần như màu đen như chút nước mưa to bao phủ đại địa. Dâng lên một hồi sương trắng, thậm chí, mơ hồ có thể nghe được, tư tư, âm thanh. Ngửi được một luồng cực kỳ nhạt gay mũi mùi vị. Nơi này khoảng cách không gần, đều có thể ngửi được cỗ này mùi vị. Chỗ kia bị hạt mưa bao phủ địa phương là tình huống như thế nào? Có thể tưởng tượng được. Đây không phải cái gì tốt mưa à. Ngao Ngọc Liệt từ chuyên nghiệp góc độ cho ra phán đoán. Từ tình huống chung quanh đến xem. Diệt thế thiên tai kỳ thực đã giáng lâm. Cũng đúng lúc đối ứng nhiệm vụ trong ngăn cản thiên tai triệt để diệt thế. Diệt thế đang tiến hành bên trong. Không ở qua đi hoặc là tương lai. Sư phụ, thiên địa nguyên khí cảm giác có chút giống như là tam sư huynh trước kia trải qua thế giới kia. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Này phương thế giới thiên địa nguyên khí kỳ thật vẫn là có chút dồi dào. Đáng tiếc có độc, 7 điểm chỗ tốt 3 phần độc, sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này cũng không phải để người dị dạng hoặc là nổi điên. Càng nhiều ảnh hưởng ở thọ nguyên, thực lực, sức chiến đấu các phương diện, tương đương với một loại toàn phương vị suy yếu. Thời gian ngắn nhìn không ra ảnh hưởng. Trường kỳ ở vào loại hoàn cảnh này dưới, dù là nguyên bản thực lực rất mạnh cũng sẽ chậm rãi suy yếu đi xuống. Đương nhiên, Đường Lạc không ở trong đám này. Bách độc bất xâm, muốn làm gì thì làm. Đi bên kia xem một chút đi. Đường Lạc chỉ trời mưa địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh hoàn toàn hoang vu. Nhiều lắm là chính là một chút núi. Cũng liền trời mưa địa phương có chút kiến trúc tàn phá dấu vết. Ngao ngọc liệt hóa thành bạch long hình thái. Trở lên Đường Lạc bọn hắn. Lập tức đi đến trời mưa địa phương. Lần này phải là axit sulfuric A. Tiến vào đến màu đen màn mưa bên trong. Ngao ngọc liệt nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hạt mưa rơi vào đại địa trên. Trực tiếp ăn mòn rơi chút. Gây mũi khói trắng xuất hiện. Nơi này nguyên bản là một mảnh khu kiến trúc. Ở màn mưa trùng kích xuống, không ngừng sụp đổ xuống tới. Từ một chút hài cốt dấu vết đến xem, những này kiến trúc cũng không phải là hiện đại hóa cốt thép xi măng nhà lầu, mà là mảnh gỗ cùng tảng đá hỗn hợp. Này phương thế giới ở diệt thế trước đó, sức sản xuất phát triển trình độ hiển nhiên so không lên thế giới hiện thực. Lại thêm lên có chút dồi dào thiên địa nguyên khí, tu luyện thế giới mà thế. Nói thật, đây cũng không phải không thấy nhiều. Đồng dạng nhấc lên mạt thế, mọi người phản ứng đầu tiên chính là hạch phẳng sau nhà cao tầng tàn hoàn bức tường đổ. Không người đường phố, vỡ tan cửa sổ, hoành bảy xoay tám xe loại hình trang cảnh. Ô ô, nằm ngoài đầu rồng trên hướng xuống nhìn quanh hao thiên khuyển phát ra một chút âm thanh. Sư phụ, có người, chư bát giới nói lấy, chủ động ra tay. Xốc lên một đống phế tích đá vụn, đả thông mặt đất, đem trốn tránh tại dưới mặt đất người thu tới trước mặt. Hết thảy 5 người, ăn mặc rách tung tóe, 3 đại 2 nhỏ, 3 cái, ngại nhân, tuổi tác xen vào trung niên cùng người già ở giữa. Trong đó 2 người trên mặt trên thân cũng có thể lấy trông thấy không che giấu được dữ tợn vết sẹo. Tàn chi cũng không toàn. Một cái mù rồi một con mắt, một cái gãy mất một tay, thân không khỏi từ mà bay trên trời không. Nhìn thấy Đường Lạc đám người, những người này cũng không sợ hãi, ngược lại miệng phun hương thơm, thân thiết hỏi đợi Đường Lạc người nhà của bọn hắn. Ngôn ngữ bên trong tựa hồ là đem Đường Lạc bọn hắn xem như rồi những người khác. Ngao ngọc liệt một đạo sấm sét đi xuống, khiến cái này người lập tức đen một tầng. Tê liệt mà ngay cả lời đều nói không nên lời. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đơn thuần lẫn vào thảm như vậy tu sĩ. Điện xong sau, Ngao Ngọc liệt cảm thán một câu. 5 người này không phải là người bình thường. 3 cái đại nhân đều là trúc cơ tu sĩ. Mà 2 đứa bé cũng có luyện khí tu vi. Trong đó tu vi cao nhất cũng liền là cái kia trên thân nhiều nhất sạch sẽ. Không có rất nhiều dữ tợn vết sẹo người, còn kết thành giả đan. Cái gọi là giả đan, tên như ý nghĩa, chính là giả tạo kim đan, dùng yêu thú nội đan hoặc là cái khác cái gì đặc thù chi vật để thay thế chân chính kim đan. Giả đan tu sĩ so đồng dạng trúc cơ tu sĩ mạnh, yếu tại bình thường kim đan tu sĩ, đồng thời không còn có tấn thăng hy vọng. Giả đan tu sĩ vốn không phổ biến, chỉ là sơn hải giới khổng lồ. Tu sĩ số lượng bản thân liền rất kinh người. Giả đan tu sĩ tự nhiên không ít. Ngao ngọc liệt phi thường rõ ràng loại tu sĩ này tồn tại. Khiến cái này người an tĩnh lại sau. Chư bát giới mới nói rằng, các ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta không phải là các ngươi trong miệng kẻ phản bội. Rất rõ ràng. Thần linh diệt thế, thiên tai giáng lâm sau, có tu sĩ đầu nhập vào, diệt thế trận doanh, trở thành rồi tên khốn kiếp. Có thể tại dạng này hoàn cảnh dưới, bảo trì lấy ngăn nắp xinh đẹp tư thái, đồng thời ngự rồng mà đi, thực lực siêu phàm, ngươi còn nói ngươi không phải là tên khốn kiếp. Sư phụ, ngươi có hay không cảm thấy những người này nói có chút quen thuộc? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Cái gì? Đường Lạc hỏi nói. Để ta ngẫm lại. Ngao Ngọc Liệt suy nghĩ một lát. Trách không được, bọn gia hỏa này nói, giống như là ta trước kia ở lại thế giới kia. Sư phụ các ngươi không phải là còn kéo dài một phàm nhân hoàng triều khí vận, gọi là đại u ấy nhỉ? Thế mà là cái này thế giới. Đường Lạc nhớ tới chính mình tới qua hai lần thế giới, lần thứ nhất mang đi Hao Thiên Khuyển, lần thứ hai mang đi Ngao Ngọc Liệt. Không nghĩ tới, cái này nguyên bản ở vào linh khí khôi phục, tu sĩ thực lực không ngừng tăng lên thế giới, đột nhiên biến thành rồi mạt thế. Ếch, tốt, a, chưa hẳn đột nhiên, bởi vì từ Đường Lạc lần thứ hai rời đi cái thế giới đến bây giờ, này phương thế giới không biết rõ đi qua bao lâu, sinh ra một chút biến hóa hợp tình hợp lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục